Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418. Sau khi đi đến nhà Thái Vũ Hàng, anh ta ngả người ngồi xuống ghế sofa, mặt mày nhăn nhó khó chịu như mệt đến nỗi là ra hình như bệnh đau dạ dày của anh còn nghiêm trọng hơn hồi trước đấy. Tôi bảo này ngôi sao lớn, bây giờ anh sinh hoạt điều độ rồi, đáng lẽ bệnh dạ dày của anh cũng phải tốt lên chứ. Lý Tang Du vừa nói vừa quan sát bên trong căn biệt thự này mấy lần. Ở đây không có chút thay đổi gì, thậm chí ngay cả bệnh đau dạ dày của anh ta cũng không thay đổi tí nào. Thái Vũ Hàng không trêu đùa với cô nữa, dạ dày của anh ta quặn thắt từng cơn, trán toát mồ hôi lạnh, vất vả nói. Bệnh cũ nào có dễ khỏi như vậy chứ, lúc liều mạng làm việc không quan tâm để ý đến nó thành ra mang bệnh. Thái Vũ Hàng chỉ nói đơn giản vài câu rồi không nói tiếp nữa. Lý Tang Du cũng không tiện hỏi tiếp. Hiện giờ quả thực Thái Vũ Hàng đang ở thời đỉnh cao, fan hâm mộ vô số, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được lúc Thái Vũ Hàng bắt đầu tiến vào giới giải trí, những gian khổ phía sau từng bước đi từ một người vô danh tiểu tốt trở thành ngôi sao lớn được muôn người chú ý, người ngoài không tài nào nhìn thấy được. Đau lắm sao, tôi đi lấy thuốc đau dạ dày cho anh nhé, anh để ở đâu? Trong ngăn tủ đầu tiên ngoài cùng bên trái, Thái Vũ Hàng trở mình, một tay ôm bụng, một tay chống lên mặt bàn. Lý Tang Du đi tìm dựa theo vị trí anh ta nói, vừa mới mở ngăn tủ ra, một sấp ảnh chụp bỗng nhiên rơi là tả xuống đất. Tiếng ảnh chụp rơi xuống đất cũng khiến cho Thái Vũ Hàng đang nằm trên ghế cũng ngồi phắt dậy, cất giọng vội vàng nói. Đừng mở ra, thế nhưng đã chậm rồi. Lý Tang Du cúi đầu xuống lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong tấm ảnh trên cùng. Lâm Hân, Lý Tang Du đột nhiên bị Thái Vũ Hàng đẩy sang bên cạnh, sau đó anh ta thu dọn ảnh chụp trên đất rồi lấy đi. Anh làm gì vậy? Hành động của anh ta khiến Lý Tang Du giật mình. Vẻ mặt của Thái Vũ Hàng có phần phức tạp, anh ta đang cố kìm nén để không nổi giận, nhưng lại cảm thấy không phải lỗi của Lý Tang Du, vậy là đành cố nén sự khó chịu không biểu hiện ra ngoài. Bầu không khí giữa hai người khá là kỳ cục. Cuối cùng, Lý Tang Du thử hỏi. Cô gái trên ảnh là ai thế? Thái Vũ Hàng siết chặt ảnh chụp không nói gì. Cô ấy tên Lâm Hân đúng không? Sao anh lại có ảnh của cô ấy? Anh cũng quen cô ấy sao? Lý Tang Du liên tiếp đặt câu hỏi. Lúc nhìn thấy tấm hình này, Lý Tang Du nhớ lại Lâm Hân đã từng nói cô ấy bán mình cho một người đàn ông nào đó để xoay sở tiền thuốc men cho mẹ. Chẳng lẽ người đàn ông này chính là Thái Vũ Hàng? Nếu như không phải là anh ta thì sao anh ta lại có ảnh chụp của Lâm Hân? Lý Tang Du nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy một ngôi sao lớn sẽ không có lý do gì mà kết bạn với một học sinh nghèo còn cất giữ hình của cô ấy. Cách chương.